Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chẳng lẽ lại vượt qua? Kyubi sự kiện sau khi kết thúc, Anko cùng Kurenai đang tìm kiếm khắp nơi lấy Obito, Obito Kaka sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Anko mang theo tiếng khóc nức nở nói, Anko, khác thương tâm, đi. Qua bệnh viện tìm xem, thuận tiện đi hỏi một chút hắn lấy tiền đội bạn Jin. Nàng có thể biết hắn tình huống bây giờ. Kurenai nhất định phải kiên cường đứng lên. Obito Ri, nàng là nhà này giường cột. Obito giống như là một cái dài trường địa mộng như thế. Chậm rãi, hắn mở to mắt, nhìn xem chung quanh, ta còn sống. Tự bảo về sau. Tại hắc ám thâm uyên bên trong bồi hồi đã lâu Obito. Chậm rãi ngồi đứng lên. Hắn xoa xoa thụy nhãn mông lung hai mắt. Dùng lực lung lay này vừa tỉnh ngủ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh đại não. Sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn xem chung quanh. Cái này xem xét. Hoảng sợ hắn kêu to một tiếng. Chỉ thấy chung quanh ngổn ngang lộn xộn địa xếp đầy rất nhiều tiểu hài tử. Có nam có nữ, có rất nhiều nhỏ, có mập có gầy, dài lớn nhất sáng ý là ngủ ở bên cạnh hắn một cái. Toàn bộ cũng là một cái bóng, cái này bất chợt tới trùng kích, khác Obito rốt cuộc bình tĩnh không thể. Đây là ảo giác, nhất định là ảo giác. Obito lẩm bẩm nói, hắn đứng lên, muốn đi xuống giường qua. Thế nhưng là khi hắn nhìn gặp chính mình mập ụp ụp hai chân lúc, nhưng lại mê mang lẩm bẩm nói, đây là ảo giác, đây là mộng, đúng, ta khả năng còn chưa có tỉnh ngủ. Hắn nói một mình lúc, một trận gió thổi qua, nhất thời, Obito đột nhiên cảm thấy chính mình hạ bộ truyền đến từng đợt kỳ diệu cảm giác. Nhẹ nhõm hóng mát, tự do tự tại. Cùng là Obito mặt mũi tràn đầy nghiêm túc thấp đầu hắn. Nhìn hướng chính mình dưới hông. Cái gì? Mở hồ sơ quần. Đinh ốc lớn nhỏ nho nhỏ chân. Cùng là Obito không tin tà lại nhìn xem chung quanh tiểu hài tử. Không thể nào. Chẳng lẽ trọng sinh kỹ năng vô hiệu. Lại vượt qua. Thế nhưng là hắn vừa nhìn thấy ngoài cửa sổ Kurenai cùng Anko đang tại Jin nói chuyện với nhau. Nhất thời ngốc, chính mình biến thành tiểu hài tử. Cái này trò đùa mở có chút quá lớn. Nhìn lấy nhìn ngoài cửa sổ Kurenai cùng Anko này chậm rãi biến sắc khuôn mặt. Obito cơ hồ muốn lao ra, nói cho các nàng biết chính mình không có chuyện. Thế nhưng là hắn nhìn xem chính mình này nho nhỏ thân thể. Không khỏi thở dài, nhìn xem chung quanh 12 cái tiểu hài tử. Obito trong lòng không khỏi nhất động, hắn duỗi ra cái kia mập ụp ụp tay nhỏ, dùng lực đánh ngủ ở bên cạnh hắn tiểu mập mạp tiểu kê kê. Đối không tầm thường, tiểu mập mạp, ta không phải cố ý. Obito tâm lý ám đạo, hoa, hoa, bị bừng tỉnh tiểu mập mạp cũng là về sau Akimichi Choji. Thả ra cái kia to cổ họng. Dùng hết khí lực khóc đứng lên, tương lai nho nhỏ mạch nhóm đều bị bừng tỉnh, cũng khóc lớn tiếng đứng lên, nhất thời gà bay chó chạy, trời đất mù mịt, mà kẻ đầu têu Obito, lại ở bên cạnh âm thầm cười trộm. Bên ngoài Kurenai cùng Anko từ khi nghe được Jin liên quan tới Obito đã chết biến mất, không khỏi giống ngốc một dạng, hai mắt cũng mất đi hào quang. Jin cũng không khỏi âm thầm thương tâm. Obito thế nhưng là cùng hắn cùng một chỗ lớn lên a. Bất quá nàng trông thấy Kurenai cùng Anko này thất hồn lạc phách thần sắc. Không khỏi an ủi. Obito là vì thôn làng mà hy sinh. Tuy nhiên chúng ta thương tâm. Nhưng là hắn để cho chúng ta tự hào a. Khác tại dạng này thương tâm. Kurenai, Anko muội muội. Tin tưởng Obito trên trời có linh thiêng cũng không muốn nhìn thấy các ngươi dạng này. Thế nhưng là đột nhiên, một tiếng khóc lớn truyền tới. Các nàng đều bị tiếng khóc này giật mình. đều xoay người sang chỗ khác nhìn xem. Đồng thời, Obito cũng tốt giống như tâm hữu linh tê. Đồng thời nhìn ra ngoài. Nhất thời, Kurenai cùng Anko tâm lý không khỏi run lên. Các nàng lại nhìn thấy loại kia làm cho người quen thuộc mà nóng rực ánh mắt. Kurenai cùng Anko lẫn nhau nhìn xem. Không khỏi đồng thời đi theo Jin cùng đi vào. Khi Jin chính đang an ủi hắn Tiểu Cường lúc ngủ đợi. Các nàng đi đến Obito bên cạnh. Nhìn lấy cái này không bình thường. Kêu, tiểu hài tử. Obito đối các nàng khoát khoát tay. Làm cho các nàng lại tới gần điểm. Kurenai, Anko, đừng lo lắng. Ta không sao. Tuy nhiên lại biến thành bộ dạng này. Obito nhỏ giọng đối các nàng nói ra. Hắn biến dạng này nãi thanh nãi khí thanh âm nhất thời kém chút để Anko cùng Hồng phát cười. Nhìn lấy Anko muốn có lời gì muốn nói. Thế nhưng là Obito nhìn thấy Jin đang đi tới. Các ngươi về trước đi. Chờ có thời gian hậu ký phải đem ta nhận nuôi trở về a. Obito thực sự thụ không cái này cái địa phương. Tốt, không có cái gì sự tình. Những này tiểu hài tử thật phiền phức. Jin đi tới nói ra. Obito sợ bị phát hiện. Vội vàng vờ ngủ. Hắn không muốn gây phiền toái. Nếu là Jin biết hắn còn chưa có chết lời nói. Nghĩ tới mình bị ám bộ cùng căn giống tiểu bạch lão thử một dạng bị giải phẫu. Không khỏi lạnh cả tim. Các ngươi không có chuyện gì đi. Nhìn lấy vừa mới còn thất hồn lạc phách Kurenai cùng Anko. Hiện tại biến có tinh thần rất nhiều. Jin không khỏi nghi ngờ nói. Không có gì. Chúng ta chỉ là muốn thông. Kurenai cùng Anko vội vàng giải thích. À, vậy là tốt rồi. Jin nói ra. Vậy chúng ta bây giờ đi trước. Người đi mau đi. Jin buông xuống bao phục Kurenai khẽ kéo lấy lưu luyến không bỏ được Anko vội vàng đi ra ngoài. Các nàng sợ lưu lại nữa sẽ lộ ra sơ hở. Tứ đại hỏa ảnh dùng tuổi trẻ sinh mệnh đổi về thôn làng an toàn. Nhàn hạ sinh hoạt mọi người có thể biết. Nơi đó không chỗ không chảy xuôi theo đệ tứ đại nhân máu có lẽ chỉ có pha lê khung bên trong ảnh. Chụp cùng trên núi hỏa ảnh nham sẽ để cho mọi người nhớ tới này vì anh hùng. Vị kia giống như thái dương, tia chớp vàng, có lẽ dạng này số mệnh mới xứng với đệ tứ đại nhân ngày. Thứ hai. Konoha lại cử hành một lần tang lễ, mà trên bia mộ, thêm ra Uchiha Obito cùng hắn một nhà mộ bia. Khoảng cách đệ tứ phong ấn Kyuubi đã quá khứ hơn 3 tháng. Thôn làng một mực đang đệ tam chỉ huy dưới chậm rãi xây dựng. Tai nạn sau Konoha đúng là có chút tiêu điều. Tam đại hỏa ảnh đại nhân, ta muốn nhận nuôi cái này cái hài tử. Một ngày Kurenai cầm Obito tư liệu, xuất hiện tại hỏa ảnh ký túc xá bên trong. A, là cái kia và Naruto cùng lúc xuất hiện hài tử A. Đệ tam ám đạo, thế nhưng là, ngươi được sao? Đệ tam mang theo nghi ngờ nhìn lấy Kurenai bộ ngực. Kurenai trông thấy đệ tam ánh mắt, mặt đỏ biến bắt đầu hót. Ta, chấm ngoặc kép, đệ tam phất phất tay. Ngươi còn không được, hắn không thể giao cho ngươi nuôi nấng. Thế nhưng là, cũng không làm cho hắn về sau lưu tại cô nhi viện a. Kurenai phản bác, cái này, chấm ngoặc kép, đệ tam suy nghĩ một chút. Sau đó nói, này tự hắn một nhà đến nuôi dưỡng đi. Bọn họ muốn cái nhi tử, có thể là hắn lão bà lại sinh cái nữ nhi. Nói lộ ra Haruno một nhà tư liệu. Đáng thương Obito, cứ như vậy địa được an bài tại Haruno nhà. Làm Sakura Kaka, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.